Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Phần 156. Hắn cảm thấy, những người đó đều không hiểu Lê Nhược. Không biết nàng hảo, cũng không hiểu nàng khổ. Chỉ lấy gia tộc thế lực cùng dòng dõi tới phán đoán người. Không khỏi quá mức với bất công. Trương Khải ánh mắt phức tạp nhìn Lục Niên. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ta muốn kết hôn, ngươi không có gì tưởng nói sao? Cùng Lê Nhược, Lục Niên hỏi, Trương Khải gật đầu, dĩ vãng ta không dám xa tưởng có thể cưới được nàng. Nhưng hiện tại toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, Lê gia sự làm nàng trở nên bén nhọn mẫn cảm, như vậy đi xuống nàng sẽ hỏng mất, ta tưởng cho nàng một cái gia. Trở thành có thể chống đỡ nàng đi xuống đi người kia, hắn bắt đầu khi nói thực thong thả. Mặt sau lại càng nói càng mau, nhất biến biến, như là nói cho Lục Niên nghe, lại như là đang nói cấp chính mình. Lục Niên mặt vô biểu tình nhìn hắn, lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất từ bỏ cái này ý tưởng, Lê Nhược không đáng ngươi làm như vậy, lời này ở Trương Khải nghe tới chói tai vô cùng. Mấy ngày này hắn đã nghe xong vô số lần như vậy cách nói. Hắn nắm quyền, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Niên. Không đáng, các ngươi đều hiểu biết nàng nhiều ít, dựa vào cái gì nói như vậy nàng, là, Lê Gia là phạm vào sai, cùng ma tu có liên lụy, nhưng Lê Gia không cũng vì thế trả giá đại giới sao? Toàn bộ Lê Gia đều đổ, chẳng lẽ còn không đủ, ma cổ đan là ma tu cùng Lê Gia chủ làm ra tới ngoạn ý. Thậm chí rất có thể Lê Gia chủ cũng là bị ma tu lợi dụng. Nếu không như thế nào sẽ chết như vậy thà mân ni khắp ngươi một đám đều xem thường Lê Nhược. Nàng có tội gì, ma cổ đan sự nàng hoàn toàn không biết tình, thậm chí ma tu sự nàng cũng không biết, hoa hạ pháp luật nhưng không có tội liên đới vừa nói. Chẳng lẽ giết người phạm hài tử, liền nhất định phải bị xem thường, muốn cả đời xám xịt sinh hoạt ở xú thủy mương, các ngươi những người này đều chỉ xem tới được ích lợi. Nghĩ Lê gia đổ, tưởng từ bên trong vớt một lần, đều quên mất Lê Nhược trước kia vì các ngươi trả giá nhiều ít. Những cái đó bị thương khi cứu trị, dùng trị liệu đan dược không đều là xuất từ nàng tay. Thậm chí ở nàng đem Lê gia nội tình cống hiến ra tới sau. Còn lấy xấu xí ghê tởm ánh mắt mơ ước nàng, liền cơ bản nhất tôn trọng đều không cho. Xấu xí khó coi chính là các ngươi những người này. Dựa vào cái gì phản đối ta cưới Lê Nhược, Trương Khải như là rốt cuộc nhịn không được bạo phát, đêm này một thời gian đã chịu oán khí tất cả đều phát tiết ra tới. Liên Châu pháo một chút tạp hướng Lục Niên trừ mi, cảm thấy Trương Khải là thật sự điên rồi. Hắn lười cùng Trương Khải ở tiếp tục vô nghĩa, gặp thoáng qua khi ném xuống một câu, giết người phạm hài tử có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Là bởi vì đứa bé kia là vô tội, mà Lê Nhược, ngươi cảm thấy nàng thật là vô tội sao? Trương Khải giật mình tại chỗ, lẩm bẩm tự nói, chính là không có chứng cứ a. Hơn nữa từ Lê Nhược bị Long Tổ giám thị lên, nhất cử nhất động giống như trong suốt, phía trước Lục gia chủ bị tập kích sự, cũng bị chứng thực cùng Lê Nhược hoàn toàn không quan hệ. Nàng rõ ràng là vô tội. Chỉ là bị Lê gia dã tâm sở khiên liền người bị hại. Thấy hắn khăng khăng tin tưởng Lê Nhược, Lục Niên cười nhạo, kia hành, chúc ngươi tân hôn vui sướng, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cái kia sang sảng biệt nữ Trương Khải sớm tại yêu Lê Nhược khi. Liền bắt đầu vặn vẹo, hắn yêu chính hắn trong lòng miêu tả ra tới Lê Nhược. Không chịu tiếp thu hiện thực. Tùy ý cảm tình lừa gạt lý trí, nhắm lại hai mắt của mình, chẳng sợ toàn thế giới đều phản đối, đều muốn đi đụng chạm trước kia hắn căn bản vô pháp tiếp cận nữ thần. Lục Niên sẽ không công kích Trương Khải lựa chọn, lộ là chính mình tuyển, liền tính là sai, quả đắng cũng chỉ có thể chính mình nuốt, sao Lục Niên đi rồi? Trương Khải một người đứng ở hành lang phát ngốc, trên mặt hắn thần sắc có chút đờ đẫn. Trong đầu các loại thanh âm đan chéo ầm ĩ. Ngươi đứng ở này làm gì đâu? Lê Nhược thượng xong rồi hôm nay khóa. từ phòng y tế rời đi, thấy phát ngốc Trương Khải, ta tới đón ngươi, hôm nay đi chọn nhẫn, Trương Khải hoàn hồn, trên mặt lộ ra tươi cười, đáy mắt mịt mờ bị đè ép đi xuống, chọn nhẫn, nhẫn cưới muốn tuyển tốt nhất, tuyển nàng thích kiểu dáng, thích tài chất, từ đây chồng lên nàng ngón áp út thượng, đại biểu cho cùng hắn một đời hôn ước, trước kia hắn chỉ dám ở trong mộng ảo tưởng một chút. Hiện tại cái này mộng liền phải thực hiện, cái này làm cho hắn cảm thấy thực hạnh phúc, lại cực kỳ không yên ổn. Lê Nhược nhấp môi cười, đi ta nói kia ra chọn sao, kia ra nhẫn nhưng không tiện nghi ta trả nổi. Không cần lo lắng tiền vấn đề, liền tính đều ở truyền hắn bị trục xuất Trương gia. Nhưng kia cũng chỉ là phụ thân trong cơn tức giận nói không lựa lời. Hắn như cũ là Trương gia dòng chính thiếu gia, liền tính tạm thời không có trong nhà duy trì. Tiền tài thượng như cũ áo cơm vô ưu. Phụ thân ngươi như vậy phản đối, ngươi vẫn là muốn khăng khăng cưới ta sao? Lê Nhược híp mắt, tinh tế nhìn hắn thần sắc. Hắn chỉ là con không hiểu ngươi hảo, ngươi yên tâm, liền tính những người khác đều phản đối, ta cũng sẽ không hối hận. Trương Khải cẩn thận dắt tay nàng. Biểu trung tâm ân ni Lê Nhược tùy ý hắn nắm, rũ xuống mắt che lại trong đó cảm xúc. Lê Nhược, Trương Khải bỗng nhiên kêu một tiếng nàng tên. Nàng thấp thấp ân, hạ, coi như đáp lại, Lê Nhược, ta tại rất sớm trước kia liền rất thích ngươi. Ta vẫn luôn nghĩ nếu có thể trở thành ngươi bạn trai, trở thành ngươi lão công, sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Hiện tại cái này mộng liền phải thực hiện, về sau hai chúng ta hảo hảo sinh hoạt, được không? Lê Nhược hảo nửa ngày không hé răng, Trương Khải cũng không thúc giục, chỉ là nắm nàng chậm rãi đi ra ngoài. Gia Long tổ sau đại môn, Lê Nhược bỗng nhiên nói, ngươi người này thật đúng là ngốc. Trương Khải cười hắc hắc. Ta mới không ngốc, là những cái đó bôi nhọ ngươi người thấy không rõ. Lê Nhược nhấp môi. Tựa hồ bị hắn lời này chọc cười, nàng lần đầu tiên duỗi tay hồi cầm hắn, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, cái này dĩ vãng nàng trước nay đều chướng mắt Trương Khải. Thế nhưng là ở nàng gặp nạn sau, duy nhất chịu vươn tay người, chỉ tiếc, hắn muốn, nàng vĩnh viễn đều cấp không được. Sao XX biệt thự Văn Kiều Hoa ở nhà đã vài thiên. Chứ bỏ ăn cơm thời gian lộ cái mặt, cơ bản không bước ra chính mình phòng ngủ nửa bước, Văn Mẫu cảm thấy kỳ quái. Sợ nữ nhi lại là bởi vì Sở gia kia tiểu tử sự mà một mình thương tâm ân nhi muốn hỏi hỏi tình huống. Lại không biết như thế nào mở miệng mới sẽ không thương đến nữ nhi. Cái này làm cho nàng nôn nóng ở phòng trong qua lại chuyển. Con cháu đều có con cháu phúc, thích hoa ở phòng ngủ khiến cho nàng hoa, tổng so lần trước mỗi ngày vãn về ngâm mình ở hộp đêm hảo đi. Văn phụ nhìn tin tức, bị Phương Mẫu chuyển choáng váng đầu, nói một câu, Văn Mẫu dừng lại, ngồi vào trượng phu bên người, ai một tiếng, đối với nữ nhi cùng Sở Hằng chi sự, bọn họ làm phụ mẫu xem ở trong mắt, bất đắc dĩ ở trong lòng. Nữ nhi một lòng đều nhào vào Sở Hằng chi trên người. Bọn họ hai nhà lại là thế giao, nếu là thật có thể liên hôn, cũng là chuyện tốt, nhưng cố tình Sở Hằng chi đối nữ nhi không kia tâm tư. Bọn họ làm phụ mẫu tuy rằng hy vọng nữ nhi được như ước nguyện, nhưng cũng biết dưa hái xanh không ngọt, Kiều Kiều nếu là có thể đối Sở Hằng chi hoàn toàn hết hy vọng, kia đến cũng là chuyện tốt. Chỉ hy vọng nữ nhi có thể nhanh chóng đi ra, người cái kia ông bạn già gia nhi tử không phải hải trở về tới sao? Hôm nào an bài một chút, làm Kiều Kiều nhận thức nhận thức. Văn Mẫu nghĩ, quên một đoạn tình yêu biện pháp tốt nhất chính là triển khai tân tình yêu. Nếu là Kiều Kiều có mặt khác coi trọng nam nhân, thời gian lâu rồi, tổng hội quên Sở gia tiểu tử. Văn phụ dừng một chút, thấy lão bà vẻ mặt nóng bỏng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hành, hôm nào ta hỏi một chút, sao Văn Kiều Hoa ở chính mình phòng ngủ. Môn là khóa trái, bức màn cũng lôi kéo. Phòng trong chỉ mở ra một chản đèn tường. Ánh đèn có chút tối tăm ân ni nàng ôm đầu gối hoa ở máy tính ghế. Nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc, thẳng đến thanh thúy, đô đô thanh từ trong máy tính truyền đến. nàng mới đưa tầm mắt chuyển qua trên máy tính cái kia không ngừng lập loè nhảy lên liên lạc người. Mặt trên, Văn Kiều nhấp môi, cầm máy tính click mở tin tức, bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, nàng nhanh chóng hồi phục một cái, kia đầu bùm bùm đánh chữ, một đại đoạn tin tức bị truyền tới, bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, ta tra được ngươi yêu cầu, văn kiện một hồi mã hóa chia ngươi, xem xong nhớ rõ tiêu hủy, tiền nhớ rõ đánh tới phía trước số thẻ, đừng quên cho ta điểm tán, 5 sao khen ngợi, sao chương 107 Văn Kiều, ta muốn xem đến văn kiện sau mới có thể trả tiền. Bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, sách, đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, còn hào ta độ lượng đại, không so đo ngươi loại này không phóng khoáng hành vi, hành đi, ta đây liền chia ngươi, xem xong liền đưa tiền, không được thiếu một mao tiền, một cái mã hóa văn kiện nhảy ra, Văn Kiều điểm tiếp thu, ở truyền văn kiện khoảng cách, máy tính kia đầu người lại đã phát một cái tin tức lại đây. Bắt được ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, ta sẽ không hỏi ngươi tìm này đó tư liệu muốn làm gì. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn không cần tùy tiện đi thử, cũng đừng dùng cái này hại người. Cử đầu ba thước có thần minh, lão tổ tông lưu lại đồ vật thà rằng tin này có. Không thể tin này vô a. Văn Kiều có lệ trở về cái ân. Máy tính kia đầu người cùng Văn Kiều bất quá là giao dịch quan hệ. Nhắc nhở câu cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Cũng liền không ở nhiều lời. Chờ mã hóa văn kiện truyền xong. Dựa theo máy tính kia đầu người chỉ thị cởi bỏ văn kiện. Một đại đoạn tin tức trang bị hình ảnh nhảy ra tới. Đi đầu chính là 4 cái chữ to. Táng Long tuyệt địa. Văn Kiều banh mặt nhanh chóng xem một lần. Móc di động ra cấp người nọ xoay một số tiền, mức không nhỏ, nhưng hoa thực giá trị. Từ ngày đó buổi tối ở Sơn Giã phát hiện Sở Hằng Chi dị thường. Nàng cũng đứt quãng tra qua cái gọi là Táng Long tuyệt địa. Chỉ là lấy nàng năng lực, có thể điều tra ra tin tức đều cực kỳ mơ hồ. Liền tính gặp được Hiểu Phong Thủy mịt mờ hỏi một chút. Được đến đáp án cũng không đủ tường tận. Văn Kiều rơi vào đường cùng, thông qua đặc thù con đường tìm hacker, này hacker nghe nói ở trong ngành là xem như đứng đầu. Chỉ là một cái chơi máy tính hacker, thật sự có thể tra được cùng phong thủy có quan hệ đồ vật sao? Nàng vốn dĩ không báo bao lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới cái này hacker là cái có năng lực. Này phân về Táng Long tuyệt địa văn kiện tường tận vô cùng. So nàng phía trước tìm hiểu ra tới, rõ ràng đáng tin cậy nhiều. Văn Kiều tinh tế xem xong sau, tâm trầm trầm mân ni loại này âm sát địa phương, Sở Hằng Chi vì cái gì muốn nửa đêm chạy tới. Còn nhắc tới Lục gia chủ cùng Lục Niên, Sở gia cùng Lục gia cơ hồ không có gì lui tới. Cũng không tồn tại kết thù vừa nói, Sở Hằng Chi vì cái gì muốn nhằm vào Lục gia. Lục gia, Lục Niên. Sơ bài cương mặt kia hiện lên trong óc, Văn Kiều nhấp môi, một cái hoài nghi dưới đáy lòng nảy sinh, có thể hay không là bởi vì sơ bài cùng Lục Niên quan hệ tuy rằng không có thông báo thiên hạ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, sơ bài cùng Lục Niên chi gian quan hệ tuyệt đối không bình thường. Văn Kiều mới đầu cho rằng sơ bài là để ý Sở Hằng Chi. Sẽ một lần nữa trở lại Sở Hằng Chi bên người, nhưng thời gian từng ngày qua đi, Sơ Bạch thoạt nhìn rõ ràng càng thích Lục Niên, cho nên Sở Hằng Chi là muốn đoạt lại Sơ Bạch, mới nhằm vào Lục gia, nhằm vào Lục Niên sao? Hắn cho rằng lộng suy sụp Lục Niên, là có thể được đến Sơ Bạch. Cái này Táng Long tuyệt địa tuy rằng không biết Sở Hằng Chi tính toán như thế nào lợi dụng, nhưng tám phần cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn liền thật sự như vậy thích cái kia Sơ Bạch, thậm chí vì Sơ Bạch liền điểm mấu chốt đều từ bỏ. Văn Kiều hung hăng cắn môi, khó có thể phân biệt đáy lòng là cái gì tư vị. Sao Lục Niên đi vào Minh Nguyệt lâu nhã gian, bên trong ngồi người lập tức mỉm cười tiếp đón hắn. Này nhã gian ở Minh Nguyệt lâu tổng cộng cũng liền mấy gian mà thôi. Vừa thấy đã đi xuống rất lớn bút tích tới trang trí. phục cổ bài trí cùng cách điệu, trang trí họa tác cùng bình hoa tuy rằng không phải chính phẩm. Lại cũng là nhiều năm đầu thượng đẳng phòng phẩm Money Minh Nguyệt Lâu vốn dĩ sinh ý liền rất hảo. Muốn định đến nhã gian không dễ dàng, có thể ước ở chỗ này gặp mặt, hiển nhiên cũng biểu lộ đối phương thành ý. Lục Niên duỗi tay khép lại môn, cùng bên trong người trở về cái lễ, tuy rằng là đối phương ước hắn tới, rõ ràng có cầu với hắn, nhưng bên trong người nọ xem như trưởng bối, Lục Niên cũng sẽ không ở này đó địa phương mất lễ. Nhã gian ngồi người thực mặt thục, cằm hạ có cần, trung niên nhân gương mặt, đúng là thiên sư đạo cao tầng, ở thiên sư đạo nội bị tôn xưng vì Trương lão, Trương gia người. Hắn cũng là Trương Khải cha, gần nhất bị Trương Khải hành động tức giận đến quá sức đáng thương lão phụ thân. Hết chương.